Những năm tôi làm người cản thi ở Ngân Xuyên, chương 29, đấng cứu thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bạn hay thù, trong khi đang suy đoán, bóng người mở miệng thanh âm nghe rất trầm thấp phảng phất đang đọc một câu thần chú kỳ quái. Một túi gạo phải bao lại mấy bằng tầng, một túi gạo phải bao lại bằng hai tầng, một túi gạo ta sẽ cho ngươi cho nhiều hơn, một túi gạo ta sẽ là người tẩy sạch, một túi gạo ta tẩy nhiều như vậy bùn, từng chút tẩy sạch bùn, ai cho ngươi một túi gạo. Thần sen lua, trong nháy mắt khi niệm xong, hai mắt huyết hồng của trò ăn thi vương lập tức ảm đạm xuống, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, ngay sau đó thân thể bắt đầu run rẩy không ngừng, giống như là hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm, gào lên thê thảm, buông lỏng Ngô Phong ra, quay đầu liền hướng rừng rậm chạy tới, cuối cùng biến mất tại trong rừng rậm. Ngô Phong thở dài ra một hơi, vội vàng đứng lên nghĩ rằng muốn cảm tạ người cứu mình, thuận tiện muốn nhìn một chút loại người gì có thể niệm ra chú ngữ kỳ lạ như thế. Chỉ thấy người này, chừng 20 tuổi, thân cao khoảng 1m7, dáng người gầy yếu so với da bọc xương có thể mạnh hơn một chút, ăn mặc hết sức kỳ quái, trong đêm khuya đeo cái mũ rơm, rõ ràng đã là cuối thu, lại mặc quần áo làm việc ở cánh đồng trong mùa hè, quần đen sắn lên rất cao, lộ ra bắp chân, mặc áo ngoài màu đỏ còn không có nút áo, sau lưng còn khoác một cái áo choàng đỏ. Hướng trên mặt nhìn khuôn mặt hắn giống như một khuôn mặt bình dân, nhưng hai con mắt to khác hẳn với người thường, ngoài con ngươi có phủ một vòng gợn sóng, dưới mắt còn có một vết sẹo nhỏ do kiếm. Cách ăn mặc này có vẻ giống như ở nơi nào gặp qua. Ngô Phong còn đang suy tư, chưa kịp lên tiếng nói cảm ơn, người trước mặt đột nhiên quỳ xuống, còn cung kính lại một cái. Cảnh tượng này làm sao quen như vậy, đột nhiên nhớ tới kích động nói. Ngươi là, người trước mặt ngẩng đầu lên, khóe miệng có chút hưng phấn nói. Ngươi thấy ta giống người sao? À, nguyên lai là ngươi. Ông trời luôn công bằng, nhân quả báo ứng tuần hoàn. Thế gian không biết có nhân quả lại chưa từng tha bất kỳ ai. Rất nhiều chuyện từ nơi sâu xa, hình như đều rõ ý trời, lúc trước trên đường cản thi thành toàn cho một con chồn, hôm nay lúc hắn gặp nguy hiểm lại xuất hiện cứu bản thân một mạng. Ngô Phong kích động đem hắn dìu đứng lên, không nghĩ tới a, ngươi làm sao lại ở nơi đây? Ân công, lúc trước ngài thành toàn ta thành công hóa hình làm người rất cảm kích, vẫn nghĩ cách báo đáp ngài, nhưng lại chưa nghĩ ra báo đáp thế nào. Có một ngày ta đột nhiên nhớ tới, lúc trước ta trốn trong bụi cỏ ngẫu nhiên nghe thấy ngươi lẩm bẩm nói trên đường cản thi một người quá tịch mịch, ta quyết định kể từ hôm nay làm tùy tùng của ngươi, trên đường đi bồi tiếp ngươi. Xin hỏi họ tên ân công? Ngô Phong vội vàng khoát tay cự tuyệt. Không, cái gì ân công không ân công, tại hạ Ngô Phong, ngươi vừa rồi đã cứu ta bảo ngươi ân công mới đúng. Huống chi lúc trước ta cũng không nghĩ tới để ngươi báo đáp, chỉ có một câu nói ngươi không cần để ở trong lòng như thế, dành thời gian tiếp tục tu luyện đi. Không quan hệ, lúc trước ngài nói ta như cái oai phong lẫm liệt đại tướng quân, theo lý mà nói ta sau khi biến hóa là có thể trở thành đại tướng quân, nhưng là ta không thích trói buộc cùng ngài cùng một chỗ đi khắp chân trời góc bể, loại cuộc sống này ta rất thích cũng không trở ngại ta tiếp tục tu luyện, ngài liền nhận lấy ta đi chủ nhân. Không thu ta sẽ không thể chấp nhận ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói xong lại quỳ xuống, mà lại ngữ khí rất kiên định tựa hồ là hạ quyết tâm. Ngô Phong rất xấu hổ, trên đường có cái đồng bạn là chuyện tốt, gọi mình chủ nhân có chút không quen, nhưng nếu là cùng hắn gọi nhau huynh đệ, hắn có thể biến hóa làm người nhất định đã sống mấy trăm tuổi, cái này đều phải là tổ tông mình cũng không thích hợp. Lại khuyên, gặp hắn rất kiên định, liền đem hắn đỡ dậy đáp ứng. Chủ nhân, ta không có tên, ngài lên cho ta một cái đi. Ngô Phong cảm thấy khó xử, mình trong bụng chỉ có vài chữ, đặt tên là thứ không am hiểu, mình là thuộc về loại người đặt trên ít trong trò chơi đều có thể suy nghĩ rất lâu. Nhìn một chút trang phục của hắn, đặc biệt giống vua hải tặc anime bên trong Luffy, chồn khẳng định họ Hoàng A, liền gọi Hoàng Luffy đi. Nghĩ đến cái này Ngô Phong hắng giọng một cái, ngươi liền gọi Hoàng Luffy đi, hắn mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, Hoàng Luffy là có ý gì? Cái đồ chơi này sau khi biến hóa tò mò còn rất mạnh. Hoàng đế đã chết, hoàng đế mới lên ngôi tuổi còn nhỏ, thiên hạ loạn lạc. Bây giờ triều cương hỗn loạn, cho ngươi lấy tên này là ngụ ý, nguyện thiên hạ thái bình, cũng hy vọng ngươi sau khi biến hóa một bước lên trời. Hắn rất cảm động, vỗ tay khen ngợi, chủ nhân thật có tài văn chương. Ngô Phong thở ra một hơi dài, trong lòng nói thầm. Ta thật là có thể biên a, thật tốt, từ hôm nay trở đi ta có tên, Hoàng Luffy. Khi đang nói chuyện, Đạm Đài Xanh cố gắng ngồi dậy, sừng chó ăn thi vương cũng không có đâm đến nàng, chỉ là bị dùng lực đụng ngã. Không có sao chứ, đại tiểu thư. Ngô Phong gặp nàng không bị tổn thương, cũng là thở dài một hơi, nhưng nghĩ tới vừa rồi lừa gạt mình, cố ý trêu chọc nói. Đạm Đài Xanh nghe hắn xưng hô với mình như vậy, trừng mắt liếc hắn một cái. Xem ra không có việc gì còn có thể chừng người đâu. Lắp phi, ngươi mới vừa rồi là làm sao đem trò ăn thi vương đánh lui, ta nhìn ngươi cũng không có đánh nó a, Ngô Phong tò mò hỏi. Hoàng Lắp phi chỉ hai con mắt của mình, sau đó nhìn về phía Đạm Đài Xanh. Ta lợi hại đâu, Ngô Phong thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, giờ phút này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bất luận ai nói cùng hắn, hắn tất nhiên sẽ bảo là vô lý. Chỉ gặp Đạm Đài Xanh đột nhiên khẽ giật mình, sau đó chậm rãi đứng lên, vẻ mặt thay đổi rõ rệt. Trước đó nàng lạnh lùng như băng, thần sắc nghiêm nghị không thể mạo phạm, liền nụ cười cũng chưa từng gặp một lần, không nghĩ tới giờ phút này giống biến thành người khác, trên mặt mang theo vẻ trìu mến, chậm rãi hướng mình đi tới, dáng vẻ thướt tha mềm mại, mười phần vị nữ nhân. Đạm Đài Xanh đến trước người Ngô Phong, trong mắt chỉ có tình cảm sâu sắc, sau đó nàng cười cái nút trên cổ áo ra, lộ ra cái cổ tuyết trắng, đem hai tay khoác lên trên bờ vai hắn, dùng đôi tay ngọc mảnh mai vuốt ve trên mặt hắn, nói bằng một giọng nhẹ nhàng ngọt ngào. Lang, nghe vào trong tai thật làm toàn thân tê dại, khiến thần nhân mất cả hồn phách. Gió đêm lạnh rung, nhưng giờ phút này Ngô Phong lại cảm thấy toàn thân khô nóng, tim đập phanh phanh. Giờ phút này Đạm Đài Xanh diễm mị tận xương, nhu đến cực điểm, dính đến cực điểm, để cho người ta nhìn thấy sẽ quên mất sầu đau trên thế gian. Bốn mắt nhìn nhau, hứng thú triền miên, Ngô Phong cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nhịn không được vươn tay ôm vào nàng vào lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đạm Đài Xanh chậm rãi nhắm hai mắt lại, môi son chậm rãi hướng môi hắn áp lại, hai người giờ phút này có thể cảm nhận được hô hấp lẫn nhau. Liền để thời gian dừng lại tại thời khắc này đi. Ngô Phong cũng nhắm mắt lại, miệng bên trong tự lẩm bẩm. Không muốn, không muốn, đôi môi hai người cơ hồ gần muốn dán lên, chỉ có một nửa khoảng cách giữa hai ngón tay. Một bên Hoàng Lắp Phi gặp chủ nhân nói không muốn, vội vàng thu tay lại, đình chỉ thi pháp. Đạm Đài Xanh hung hăng mở mắt ra, gặp Ngô Phong cách mình gần như vậy, hai tay còn ôm eo của mình, thấy nút cổ áo đã mở khẽ chụp lại, lập tức cảm thấy trên mặt nóng lên, phẫn nộ một tay hắn đẩy ra, ngay sau đó một cái bàn tay đánh tới. Ngô Phong còn đang nhắm mắt cảm thụ mỹ vị thế gian, bàn tay liền đến. Ba, một tiếng, đem hắn từ trong mộng đẹp đánh về đến hiện thực. Tiểu dâm tặc ngươi muốn làm cái gì đối với ta? Chấm, Đạm Đài Xanh đỏ mặt quát, Ngô Phong che mặt trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Hoàng Lắp Phi cuối cùng nói ra ba chữ muốn nói. Đừng dừng lại cách chương.